không thôi nghĩ, rất di tế. Đức Như Lai thần lực vô ngại cùng khắp pháp giới, rất di tế. Đức Như Lai hiện thành Phật khắp pháp giới hư không giới, điều phục chúng sanh, rất di tế. Đức Như Lai nơi một thân Phật hiện vô lượng thân Phật, rất di tế. Đức Như Lai trí huệ tự tại điều ngự đạo tràng suốt quá khứ vị lai hiện tại, rất di tế.